Tuyệt thế dược thần, chương 1061, cửu cửu huyễn linh thiên sát trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Vận Thanh trong mắt lộ vẻ rung động, chi sắc thực lực của hắn cùng Hà Đại Giang vốn là chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, thắng bại tại 5 năm tầm đó. Ngao Khiên đã có thể đánh bại Hà Đại Giang, tự nhiên cũng có thể đánh bại hắn. Không thể tưởng được Diệp Viễn cái này thủ hạ, thực lực vậy mà cường hãn đã đến tình trạng như thế. Thư Vận Thanh trầm mặc thật lâu, hay vẫn là tiến lên đối với Diệp Viễn chắp tay nói. Cơ lão đệ, lần này, Thư mộ đa tạ ơi. Diệp Viễn cười nói, Thư công chủ không cần phải khách khí, có băng diễm huyền hoàng chi làm thù lao, chúng ta coi như là huề nhau. Thư Vận Thanh khóe miệng hơi trừ, hắn và Đinh Chiêm Quốc bỏ ra lớn như vậy khí lực, không nghĩ tới cuối cùng nhưng lại tiện nghi Diệp Viễn. Bất quá hắn cũng biết, không có Diệp Viễn thủ hạ tam đại hãn tướng gia nhập, hắn lúc này chỉ sợ đã vẫn lạc, cũng nói không chừng. Hiện tại, Ngao Khiên trực tiếp làm lật ra Hà Đại Giang, Đinh Chiêm Quốc triệt để giải phóng, thực lực của hai bên thoáng cái đã xảy ra nghịch chuyển. Loại tình huống này, mặc dù là Diệp Viễn tại gia nhập chiến đoàn về sau, hắn cũng không có nghĩ qua. Thư Vận Thanh nuốt vào một khỏa đan dược, thoáng khôi phục thoáng một phát thương thế. Nhìn cách đó không xa Hà Đại Giang cười lạnh nói. Hà Đại Giang, ngươi cơ quan tính toán tường tận, chỉ sợ không có nghĩ qua kết quả như vậy a. Hà Đại Giang sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hừ lạnh nói. Bổn tọa hôm nay là thuyền lật trong mương, bất quá các ngươi như vậy tự muốn để lại hạ bổn tọa, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy a. Thư Vận Thanh nói. Mặc kệ Lưu không ở lại, Hạo Thiên Cung cùng Thất Tuyệt Thành Lương Tử, lần này cũng là kết xuống rồi. Hai đại siêu cấp thánh địa trở mặt, phen này long tranh hổ đấu là không thể thiếu rồi. Một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ có một phương triệt để đổ. Mà lúc này, Diệp Viễn nhưng lại nhìn xem Hà Đại Giang, giống như cười mà không phải cười nói. Lưu không dưới sao, lão Đinh, theo ta được biết, ngươi còn có một chiêu ẩn giấu trận pháp không có dùng đến a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Đinh Chiêm Quốc mạnh nhất trận pháp, cũng không phải huyền thiên cửu đấu trận, mà là hắn năm đó cùng Lục Lâm Phong giao đấu lúc dùng Lạc Vũ Thiên Ngấn trận. Bộ này trận pháp cực kỳ huyền diệu, năm đó thật đúng là cho Lục Lâm Phong đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Hôm nay Lục Lâm Phong một kỵ tuyệt trần, sớm đem Đinh Chiêm Quốc vung được nhìn không tới bóng dáng rồi. Nhưng là một chiêu này dùng để đối phó Hà Đại Giang bọn người, nhưng lại đủ rồi. Đinh Chiêm Quốc lắc đầu nói. Hắn nếu như muốn chạy trốn, Lạc Vũ Thiên Ngấn trận cũng là ngăn không được. Hà Đại Giang nghe vậy cười to nói, cơ tiểu tử, người đương lão phu là người ngu ấy ư, lại ở chỗ này với các ngươi chết dập đầu. Tốt rồi, không phụng bồi rồi, lão phu lúc này đi rồi, nếu như các ngươi ai muốn lưu lại lão phu, đại khái có thể đến thử một lần. Ngao Khiên tuy nhiên đả thương nặng Hà Đại Giang, nhưng là đây chẳng qua là trải qua tỉ mỉ tính toán. Lại tới một lần, Hà Đại Giang nhất định sẽ chú ý cẩn thận, không để cho Ngao Khiên nửa điểm thời cơ lợi dụng. Huống hồ, Hà Đại Giang một lòng muốn chạy trốn, thực là rất khó ngăn lại. Muốn giết chết hư huyền cường giả, cái kia quả thực so với lên trời còn khó hơn. Dứt lời, Hà Đại Giang thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang, muốn chạy trốn. Lão Ngao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần Diệp Viễn phân phó. Ngao Khiên đã ngăn đón tới, hai người lại lần nữa đại chiến đã đến cùng một chỗ. Diệp Viễn nói, lão Đinh, Lạc Vũ Thiên Ngấn trận tự nhiên lưu không dưới Hà Đại Giang, nhưng là hơn nữa của ta trận pháp, hắn có chạy đằng trời. Người bây giờ muốn làm, tự là cùng lão Ngao cùng một chỗ, ngăn chặn hắn. Đinh Chiêm Quốc không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, không biết hắn ở đâu ra tự tin. Bất quá hắn đối với Hà Đại Giang cũng là hận thấu xương. Không cam lòng như vậy phóng hắn ly khai. Hắn lập tức gật gật đầu, Lạc Vũ Thiên Ngấn trận lặng yên thành hình, hướng về Hà Đại Giang ba người cháo tới. Đã có Đinh Chiêm Quốc trận pháp phối hợp, Ngao Khiên trên người áp lực lập tức giảm đi rất nhiều. Hà Đại Giang như rơi vũng bùn, nhất thời bán hội thật đúng là thoát thân không ra. Về phần bên kia, Thư Vận Thanh ba người cũng là gắt gao ngăn chặn Ngô Viễn Kiều cùng Nhạc Tân Bình, không để cho bọn hắn chút nào thoát thân chi cơ. Lục Nhi, thay ta hộ pháp, ta đến bày trận. Diệp Viễn trầm giọng nói. Vâng, thiếu gia, qua nhiều năm như vậy, đây là Lục Nhi vui vẻ nhất một ngày. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia có thể bước vào đạo huyền cảnh. Nhớ mang máng năm đó ở Diệp phủ bên trong, Lục Nhi thậm chí cũng không biết đạo huyền cảnh là cái gì khái niệm. Hiện tại, nàng rốt cục có thể đến giúp thiếu gia rồi. Lục Nhi đã biết rõ, người thiếu gia này đã không phải là nguyên lai người thiếu gia kia, nhưng là trong lòng, nàng kỳ thật càng ưa thích người thiếu gia này nhiều một chút điểm. Người thiếu gia này ôn nhu, săn sóc, sẽ vì nàng phẫn nộ, thậm chí sát nhân. Năm đó Diệp Viễn dốc sức chiến đấu Lâm Thiên Thành, dùng sức một mình khiêu chiến toàn bộ Đan Vũ Học Viện viện quy, Lục Nhi có thể nào không cảm động. Năm đó Diệp Viễn xâm nhập Khôn Cùng rừng rậm, cửu tử nhất sinh, chính là vì cho nàng tìm kiếm linh dược, Lục Nhi có thể nào không ái mộ. Huống hồ, hiện tại người thiếu gia này, như cũ là lão gia cùng phu nhân nhi tử, không phải sao? Cho nên, hắn còn là thiếu gia của mình. Lục Nhi nhìn xem Diệp Viễn bận rộn thân ảnh, sóng mắt lưu truyền. Mình có thể tại thiếu gia sau lưng yên lặng mà nhìn xem hắn, cái này đã đầy đủ rồi. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không biết Lục Nhi tiểu tâm tư, hắn tại toàn lực ứng phó bố trí trận pháp. Trận pháp là một loại tứ lạng bạt thiên cân thứ đồ vật, Diệp Viễn cảnh giới tuy nhiên không cao, nhưng là hoàn toàn có thể dựa vào trận pháp đến vượt cấp giết địch. Đương nhiên, dùng hắn thực lực bây giờ, bố trí bộ này trận pháp hay vẫn là quá mức miễn cưỡng. Tiêu hao lớn không nói, là trọng yếu hơn là hao phí thời gian quá dài rồi. Chính thức đại chiến thời điểm, căn bản là không có tác dụng. Lục Lâm Phong trận pháp ba cuốn là được từ Hạo Thiên tấm bia đá. Diệp Viễn là Hạo Thiên tấm bia đá chủ nhân, lại là cửu giai trận đế. Lĩnh ngộ khởi trận đạo ba cuốn đến tự nhiên không uổng phí bao nhiêu sự tình. Trận pháp ba cuốn về sau, Lục Lâm Phong tất nhiên là có khác gặp gỡ, mới sẽ đạt tới hôm nay trình độ. Nhưng là Tu La Mê Huyễn trận, đích thật là trận đạo thần đến chi bút, uy lực cường hãn vô cùng. Diệp Viễn có được Hạo Thiên tấm bia đá, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cảm ngộ trận pháp cơ hội. Những năm gần đây này, hắn đã thông qua Hạo Thiên tấm bia đá, đem Tu La Mê Huyễn trận kinh quá nhiều lần suy diễn, đã biến thành mặt khác một tòa đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ để diệt sát hư huyền cường giả đại trận. Đương nhiên, đây là hắn đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng chuyện sau đó rồi. Diệp Viễn đem Nhật Nguyệt Thiên Đồng huyễn thuật dung nhập đến nơi này tòa trận pháp bên trong, làm cho bộ này trận pháp uy lực tăng gấp đôi. Cửu cửu huyễn linh thiên sát trận, thành. Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, một tòa đại trận bỗng nhiên sáng lên, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Trận pháp một thành, Diệp Viễn cả người đều hư thoát. Đinh Chiêm Quốc nhưng lại sắc mặt đại biến, ấp úng nói. Cái này chẳng lẽ là Lục Lâm Phong đại Tu La Mê thần trận? Nhắc tới trên đời ai hiểu rõ nhất Lục Lâm Phong, không phải Đinh Chiêm Quốc không ai có thể hơn. Nhiều năm như vậy, hắn một mực đuổi theo Lục Lâm Phong bước chân. Tuy nhiên hai người càng kéo càng lớn, nhưng là Đinh Chiêm Quốc đối với Lục Lâm Phong nghiên cứu, nhưng lại nhất thấu triệt. Trận pháp này, cho hắn một loại thập phần cảm giác quen thuộc. Diệp Viễn cười nói, trận pháp này là ta tự nghĩ ra, xem như thoát thai cho hắn Tu La Mê Huyễn trận A, bất quá, cùng hắn đại Tu La Mê thần trận, nhưng lại không đồng dạng như vậy. Trận pháp bên trong, Hà Đại Giang ba người bỗng nhiên thấy hoa mắt, sở hữu đối thủ trong giây lát toàn bộ biến mất. Cách chương.